Chương 192, thế giới này thung sao. Bình tĩnh mà xem xét, La Phủ kỳ thực cũng không muốn đánh Thiếu Vũ, dù sao bọn hắn cũng coi như là bạn cũ là không, nhưng La đây này Thiếu Vũ lại dám làm bộ không quen biết cho hắn, còn cố ý sai hắn bình thường đem hắn nhận thành vệ trang, đây chính là hắn không đúng. Chính là có thể nhẫn, thuộc không thể nhẫn, mà chú nhịn thì được, thẩm thẩm cu nở dê nhẫn không được. Thiếu Vũ, ngươi như thế điểu. Ngươi thúc phụ tạo sao? La Phủ chậm rãi hướng về hắn đi đến. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn kỹ La Phủ đi tới, Thiếu Vũ bắp thịt cả người căng thẳng, gắt gao nhìn hắn, âm thanh nặng nề. Làm cái gì a? La Phủ nhẹ giọng nở nụ cười, nói tiếp, tự nhiên là làm một cái nhượng ngươi trưởng giáo huấn chuyện dứt lời, lại đi về phía trước mấy bước, động tác tuy là chậm chậm, nhưng La Phủ đang khi nói chuyện thả ra ngoài khí thế lại làm cho Thiếu Vũ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chính là tông sư khí độ. Phong phạm cao thủ, kỳ thực chính là người thực lực mạnh tới trình độ nhất định bờ tờ ra cờ tạo thành một loại khí tràng. La Phủ rất rõ ràng liền có loại này khí tràng, tuy rằng làm người rất không điểm mấu chốt, làm việc lại khá không có tiết tháo, nhưng không thể phủ nhận chính là hắn là một tên cao thủ không sai. Đương nhiên, nơi này nói tới cao thủ không phải là thiên tông loại nào hàng lợm cao thủ có thể so với. Trường giáo huấn các hạ không khỏi cu nở dê quá không coi ai ra gì đi, tuy rằng không biết này người tại sao lại đối với mình sản sinh địch ý, chính mình cu nở dê vững tin chưa từng thấy cho hắn, nhưng hắn Tây Sở Thiếu Vũ thì là người nào tương lai một đời bá vương, tự nhiên cu nở dê là cuồng ngạo hàng ngũ. La Phủ uy hiếp ở hắn nghe tới tự nhiên là một loại buồn cười khiêu khích. Không coi ai ra gì có thế đi, La Phủ đối với Thiếu Vũ là không đáng chí phủ, lại giải thích bình thường nói rằng, đối với ngươi, ta xác thực là không thế nào để ở trong mắt. Hứ ngông cuồng Thiếu Vũ rốt cục không nhịn được, liền hắn quyết định trước tiên ra tay rồi, liền nhìn như vậy La Phủ đi tới cu nở dê không phải biện pháp, chính là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Mặc dù đối với cao thủ tới nói này cái gì khác biệt cũng không lớn, nhưng Thiếu Vũ rõ ràng còn chưa tới đạt này cấp bậc. Ôi nắm tay, một bước nhảy ra, nắm đấm hướng về La Phủ hành kích mà đi. Hứ mắt nhìn Thiếu Vũ một quyền đánh tới, La Phủ trong mắt tràn đầy xem thường, nghiêng người, Thiếu Vũ nắm đấm từ bên người hắn sượt qua người, đang chuẩn bị quay lại lần thứ hai hướng về La Phủ tấn công tới. La Phủ cũng đã trước tiên hắn một bước ra tay rồi. Chỉ là bình thản đưa tay ra, liền vững vàng khóa lại tay phải của hắn. Thiếu Vũ dây rủa, muốn tránh thoa tờ La Phủ, có thể cái tay này liền giống như một chỉ kiếm sắt giống như vậy. Dù cho lấy Thiếu Vũ thần lực cũng là không thể kiếm thoát mảy may. Thấy cánh tay không thể kiếm thoát, Thiếu Vũ lại là một cước điểm mà, thân thể nhảy lên, thu đoan nở nhẹ vãn, tiên chân hướng về La Phủ luân suý mà đến. Hô kình phong lên, bắp đuổi như đao chém tới. La Phủ cúi đầu, Thiếu Vũ lùi từ hắn đỉnh đầu đảo qua, kéo một trận gió thu, nhiều loạn tóc bạc tung bay. Thiếu Vũ thấy một đòn lần thứ hai bị lẩn tránh ra, giữa không trung bắp đuổi đang muốn đè xuống. Đáng tiếc động tác của hắn mới vừa lên, La Phủ cũng đã đoán được ý nghĩ của hắn, sau đó nhanh hơn hắn ra tay rồi. Chính là một cước đá ra, đối với Thiếu Vũ dưới khố mà đến. A một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phảng phất là thế giới to lớn nhất thống khổ. Thiếu Vũ từ giữa không trung rơi xuống, lại trong nháy mắt bò lên, hai tay bưng nơi nào đó, sắc mặt nhăn nhó xanh lên, Thiếu Vũ đồng học Quang Vinh gia nhập Ô Đang phái. Thiết cùng thằng nhóc rách dưới đánh nhau chính là phiền phức nhìn lướt qua Thiếu Vũ, La Phủ điểm môi, chút nào không vì mình lúc trước dùng ra như thế hạ lưu chiêu thức mà cảm thấy xấu hổ. Hiện tại ngươi dù sao cũng nên nhớ tới ta đi, La Phủ lắc lắc đầu, lần thứ hai hướng về Thiếu Vũ đi đến. Ngươi đến cùng là ai vậy? Thiếu Vũ bưng đụng quần, khuôn mặt vặn vẹo nhìn La Phủ lớn tiếng hỏi. Còn đang giả ngu sao? La Phủ cảm thấy này giáo huấn cho phải còn chưa đủ, đang muốn lại xuống điểm nặng tay. Đột nhiên, một trận huyên náo âm thanh từ không xa truyền đến, chỉ thấy vô số thân mang màu đen giáp y hề phục, tay cầm mâu mâu binh sĩ hướng về nơi nào đó tập kết, ở Tần Quốc đương chức nhiều năm La Phủ đầu tiên nhìn liền nhận ra đây là Tần binh bắt đầu tập kết. Đây là La Phủ vốn là còn không có gì đi xem hứng thú, dù sao Tần binh tập kết việc này QNZ không tính được cờ ngạc nhiên, còn không có nhượng hắn vì như thế một cái không quá quan trọng sự mà rời đi, trước mắt. Hay vẫn là ngược Thiếu Vũ chơi vui hơn. La Phủ đang muốn buông tay mặc kệ, nhưng La theo sát Tần Quân sau đó mấy người thầm thầm ôm lấy La Phủ tầm mắt. Là bọn hắn La Phủ khó có thể tin, nếu như nói một cái Thiếu Vũ cu nở dê chẳng có gì lạ, nhưng La Liền bọn hắn đều đến, đến rồi, này liền lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Đến tột cùng là chuyện gì nhượng bọn hắn đều đến cơ chứ? La Phủ vừa liếc nhìn Thiếu Vũ, lạnh rên một tiếng, coi như ngươi vận may, sau đó liền hướng Tần Quân phương hướng mà đi, cẩn thận tính ra, Tần Quân bên kia mới xem như là địa bàn của hắn, nếu như muốn hỏi gì sự tình, hay là đi Tần Quân bên kia tô tờ hơn. Đây là một gian khá là cũ nát nhà gỗ nhỏ. Tọa lạc ở chỗ này thủy tiểu trong trấn, không hề bắt mắt chút nào. Lúc này, vô số tần binh chính ở trong bóng tối mai phục, mà bọn hắn phía trước, nhưng là một cao y vo cờ người câu lũ, dài đến là khuôn mặt đáng ghét người mang đội. Làm bằng đồng xanh cánh tay trái động hai lần, công thâu ra già chủ công thâu cửu nhìn về phía trước nhà gỗ nhỏ cười độc gác một tiếng. Từ lúc trước đứa trẻ kia đi vào đến hiện tại đã kinh rất lâu, thời gian dài như vậy còn không có động tĩnh, đã kinh đủ để chứng minh này nhà gỗ có vấn đề. Phất phất tay. Nhất thời công thâu cửu phía sau tần quân ngư dược mà lên, buôn hướng về phía trước đem nhà gỗ nhỏ bao quanh vây nốt. Sau đó, công thâu cửu này như người tự quỷ thân thể chậm rãi đi về phía trước, nương theo hắn đi lại, chẳng biết lúc nào từng con cơ quan bò sát bò xuất đến, từ nhà gỗ khe cửa chui vào. Mắt thấy này cửa gỗ liền muốn mở ra. Nay đột nhiên, một đạo thanh âm vang dội ở công thâu cửu bên cạnh vang lên. Công thâu cửu trong lòng giật mình, chết thủ. Liền nhìn thấy một tên thanh niên tóc trắng chẳng biết lúc nào đột phá tầng tầng tần quân, đi tới bên cạnh hắn. Chính là La Phủ, nhìn công thâu cửu, La Phủ kỳ quái hỏi, công thâu cửu, các ngươi tới nơi này làm gì, các hạ là ai? Công thâu cửu nhưng không có La Phủ tưởng tượng khúm núm vẻ mặt, ngược lại một mặt đề phòng nhìn về phía La Phủ. Hảo nha, La Phủ không bình tĩnh, thú sao từng cái mọi người như vậy đâu, Thiếu Vũ là như vậy, ngươi công thâu cửu cu nở dê là như vậy. Đều cái quái gì vậy, thích ăn đòn là không?